Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn. Thưa quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ác Độc Mụ Dì Ghẻ của tác giả Công Hiếu. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Ác Độc Mụ Dì Ghẻ qua phần diễn đọc của Định Soạn. Một tiếng hét lớn vang lên trong nhà hộ sinh. Ngoài trời cơn mưa tầm tã, kèm theo đó là những luồng gió mạnh làm cho không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Người đàn bà bên trong phòng cùng bốn người đang chật vật đỡ đẻ. Tiếng hét vang lên khiến cho bá hộ Thành đứng ở ngoài sốt ruột không ngừng. Hắn ta đang chờ đợi xem liệu vợ mình có thể sinh ra đứa con trai mà mình hằng mong ước hay không. Đây là vợ của hắn. Lúc mang thai, hắn ta rất trông chờ rằng đó là một đứa con trai để nối nghiệp của mình. Cả một cơ ngơi lớn rồi đủ các thứ tiền ruộng vườn đất đai. Hắn cũng đã cứng tuổi rồi, cho nên cũng rất muốn có một quý tử để nối dõi. Và ngày hôm nay khi vợ hắn ta mắc rồi, thì hắn ta vội sai người khiêng bà ra bên ngoài nhà hộ sinh để nhờ giúp đỡ. Tiếng hét như là muốn xé tan hết cái âm thanh đang lào xào ở bên ngoài kia. Được một lúc rồi im hẳn, hắn ta cố gắng nín thở, đang chờ đợi giây phút này. Tiếng khóc của trẻ con vang lên trong phòng làm cho hắn dễ chịu hơn một chút. Một người đi ra ngoài bế một cục thịt đỏ ọn trên tay rồi bảo với Thành: "Thưa ông, là con gái, xin chúc mừng gia đình, nhưng mà chúng tôi không thể cứu được bà, chúng tôi xin lỗi." Tay Thành nghe vậy xong mặt đỏ bừng lên, hắn ta nhìn vào đứa bé một cách đầy đay nghiến. Đám người hầu biết là có chuyện không ổn cho nên không có chen vào làm gì, bởi vì biết hắn ta từng ngày mong ngóng con trai. Mấy người khác đi vào bên trong xem vợ hắn ta thế nào. Quả đúng là không còn cách nào cứu chữa được, vì vợ hắn đã hy sinh mạng sống của mình để cứu đứa con. Hắn ta không nói gì, đưa đứa bé lại cho tay một người hầu, sau đó cùng với một tên nhanh chóng rời đi. Những việc còn lại bảo đám người hầu tự giác sắp xếp. Đứa bé ra đời trong sự ghẻ lạnh của chính cha ruột. Tiếng sấm chớp cứ như vậy vang lên liên tục, sau đó ngừng hẳn theo những tiếng khóc đứt quãng của đứa trẻ. Đám người hầu thấy mọi thứ đã ngớt, cho nên mới quyết định tập trung lại, đưa thi thể của vợ Thành trở về nhà làm tang lễ. Đám tang của vợ hắn được tổ chức linh đình, người dân kéo đến điễn đưa để đông lắm. Hắn ta thì tính tình tàn bạo hung ác, ra tay đánh người chẳng kiêng nể ai. Thế nhưng mà vợ của hắn ta thì ngược lại. Bà luôn giúp đỡ những người khó khăn mỗi lúc họ rơi vào con đường cùng. Có người còn được bà cho tiền để giao nộp cho Thành, cho nên ai nấy đều rất cảm kích. Không phải tấm tắc khen ngợi rằng tay bác hộ Thành phải tu nghiệp bao lâu thì mới có được một người vợ giỏi giang như vậy. Và rồi sự ra đi của bà cũng để lại mỗi niềm mất mát trong họ. Giờ họ sẽ phải sống sao đây? Nhìn đứa bé mới sinh trên tay của người hầu khóc nấc lên, hắn không hề thích một đứa con gái trong gia đình. Rồi liệu tương lai của con bé sẽ ra sao, có được yên ổn hay không? Thắp nén nhang lên bàn thờ của vợ tay bác hộ Thành mà ai nấy chỉ biết thở dài. Tay bác hộ Thành thì chẳng có nói gì, nhìn đủ hiểu tâm trạng của hắn ta đang bực tức đến độ nào. Thôi thì hắn ta cũng chỉ cố cho xong, nếu như là con trai thì sẽ khác. Hắn ta cũng chẳng biết phải làm khác được ý trời. Mọi chuyện không có theo dự định. Bà vợ của hắn ta đừng đưa ra ngoài đồng với cả một dãy người đi đằng sau. Tiếng khóc và khói hương pha lẫn với tiếng kèn trống vang xa cả một chặng đường. Cho tới khi mà những tấc đất cuối cùng được lấp xuống đầy hố sâu, kết thúc mọi chuyện đã xảy ra. Ai nấy thắp nhang xong đi về nhà để chiều còn làm công việc của mình. Ở đó thì có bà Phương là một người đi theo vợ của bá hộ Thành từ lúc bà về làm dâu. Bà cũng được bá hộ Thành cho nuôi dạy đứa bé, còn hắn ta thì coi như không cần. Tuy là nó mất mẹ, thiếu thốn tình cảm của cha, nhưng bù lại người làm ở đây vô cùng yêu quý nó, và tên của nó cũng được mọi người đặt cho là Lan. 3 năm trôi qua, con bé lớn lên trong sự yêu thương của những người giúp việc tại đây. Nó khác xa với những đứa trẻ khác. Dù biết bố của mình là như vậy, nhưng còn đối xử tệ hơn với cả người hầu. Cơm thì phải ăn theo đám người kia, còn ngủ thì cũng ngủ chung góc nhà với họ. Nó biết điều đó, thế nhưng mà cũng chỉ cần có sự thương yêu của những người này là đủ. Bà Phương cũng đã nói cho nó nghe toàn bộ sự thật về câu chuyện, thế nhưng nó vẫn còn quá bé để chưa hiểu được hết. Cuộc sống đối với một đứa bé như vậy thì cũng là chuyện bình thường. Thành thì đi đủ mọi nơi làm đủ mọi thứ hàng để buôn bán kiếm tiền. Về phần ở làng, hắn ta vẫn là một tên cho vay nặng lãi. Vay được có một chút tiền, nhưng nếu như so với tiền lãi thì nó cũng tăng lên gấp bội. Nhiều người không trả đường còn bị hắn ta cho người đánh đập không hề thương tiếc. Bác Hồ Thành trong một lần đi làm, hắn ta thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cảnh cô đơn mấy năm trước từ lúc vợ mất làm cho hắn ta cảm thấy cảm kích, sau đó bắt chuyện làm quen. Hắn ta dẫn cô gái này về nhà như để khoe khoang rằng của cải của mình thế nào. À, đó lại là một kẻ hám tiền. Thấy Thành tự chui đầu vào giỏ, nhà giàu như vậy thì chẳng tội gì mà à không mau chóng đồng ý. À tên là Phượng, một à có tính lẳng lơ. Ngoài trừ ngoại hình ra thì à cũng khá giống với Thành, đúng là một cặp trời sinh. Tính tình của à thì chua ngoa đanh đá. Mấy lần về thăm nhà của Thành thấy người hầu ngứa mắt, à ta nhanh chóng quát nạt chửi bới. Tất nhiên là với những người ở đây đều chẳng có ai ưng mắt với à ta cả. À mới tới mà chẳng khác gì vua chúa trong nhà này. Khinh rẻ người hầu như vậy khiến cho ai cũng chẳng nể phục. Nhưng chung hòa thì vậy, nhưng đối diện với lại tay bá hộ Thành, à lại ra dáng đồng đành sứt mướt kia để cho hắn ta mềm lòng. Và rồi thì điều gì đến cũng đến, à ta mang thai đứa con của bá hộ Thành. Một hôn lễ được tổ chức diễn ra. Bác Hồ Thành chăm bắm và chiều chuộng à hít mức. Mà theo như đi xem bói các thứ thì thầy bảo lần này là con trai. Cho nên hắn ta lại càng yêu chiều hơn. Từ lúc trong nhà có Phượng mọi thứ đều xáo trộn. Trừ khi bác Hồ Thành không có ở nhà thì bao nhiêu cũng phải nghe hết theo lệnh của à. Nếu làm sai lập tức bị à xử riêng theo cách của à. Không mang một chút tình thương nào cả. Người hầu vì thế mà phải hết sức cẩn thận, không sẽ bị đánh đập không thương tiếc. À không hề quan tâm già trẻ lớn bé, cứ như vậy thẳng tay mà đánh. Tay Thành cưng chiều là như vậy, nhưng có bao giờ là đủ. Hắn ta đi hết chỗ này chỗ kia để kiếm tiền. Con bé Lan lớn lên chẳng khác gì người hầu, cho nên mấy việc làm lụng tuy bé tuổi nhưng nó cũng phải phụ giúp. Không được việc này thì cũng tạm việc kia, chứ đâu được phép ăn dưỡng. Nhưng đó là lúc à Phượng mới về. À cũng không có biết nhiều về Lan, mà chỉ nghĩ rằng nó là một đứa con của người hầu, cho nên không chấp vật. Phía à cũng chỉ nghĩ rằng vợ cả của thầy Thành mất, cũng không có đứa con nào, cho nên à đâu bận tâm. Việc của à trong lúc chờ đẻ chỉ có ăn nằm rồi hóng gió, thi thoảng lại ra bên ngoài xem việc gì chơi chơi hay là không. À hách dình tới đứa trẻ con không biết mà không chào. À cũng bắt bố mẹ của nó phải tự vả vào mồm của mình vì không biết cách dạy con. Ai cũng rất không phục, hậm hực với khuôn mặt kia. Nhưng bây giờ à ta là người có quyền lực. Nếu như đồng vào à ta thì liệu rằng Tây Thành có tha cho bọn họ không đây? Cho nên tốt nhất là cứ nghe theo mặc à Phượng đang đùa nghịch một cách phấn khích. Thời gian cứ như vậy trôi dần đến ngày à ta hạ sinh. Đúng như lời của thầy phán cho Thành rằng hắn ta sẽ có một đứa con trai. Hắn ta nâng niu đứa bé trên tay trong niềm hạnh phúc. Đây sẽ là đứa trẻ nối tiếp cái dòng tộc và cả cơ ngơi này. Bé Lan thì đứng một góc cùng bà Phượng mà rơm rớm nước mắt. Nó không có dám tiến lại, dù đây là bố của mình. Nhưng nó chưa bao giờ mở mồm ra gọi một tiếng thầy. Hình ảnh của người bố và đứa con ôm lấy nhau và một đứa bé mặt mũi lấm lem, quần áo rách dưới vá đủ chỗ, đứng một góc vậy cũng cảm thấy buồn. Bà Phương cũng chỉ biết ôm nó vào trong lòng. Đáng lẽ ra nó cũng phải xứng đáng có được như vậy. Nhưng bây giờ vẫn là trọng nam khinh nữ. Thay Thành vẫn còn là một tên bảo thủ, cho nên hắn nhất định không chịu nhận con. Mấy lúc con bé muốn chạy lại chỗ đó để gọi bố một tiếng thì hắn ta lại trừng mắt lên, khiến con bé sợ hãi. Thêm vào đó là cả những lời lẽ đầy cay độc. Sao mày không chết luôn giống con mẹ của mày đi? Có mày ở đây cũng là may mắn lắm rồi. Ta không giết mày ngay trong đêm hôm đó. Bà Phương đâu, bế nó đi. Đừng để tôi bắt gặp nó tiến vào. Tôi cho nó ở đây thì nó cũng phải làm lụng. Chứ tôi không có cái đứa con nào như vậy. Bà Phương nghe tiếng trời bới quát tháo thì mau chóng tiến lại xem. Dù cho bị như vậy nhưng con bé không nói năng gì, nó không khóc. Nó nhỏ tuổi mà suy nghĩ được vậy khiến ai cũng rất thương. Mọi người có gì ngon đều cho nó ăn, ốm thì chăm sóc kỹ, vì đây là món quà mà bà chủ để lại cho họ trước khi không một lời từ biệt cõi trần. Sau đó được thêm 3 năm, con bé Lan cũng lớn lên. Nó bây giờ cũng đã làm được nhiều việc. Mọi người trong nhà ai nấy đều rất quý con bé. Nhưng đứa em cùng cha khác mẹ với Lan tuy nhỏ tuổi, nhưng tính tình ngang bướng, lúc nào cũng đủ tìm mọi cách để hành xách chị của nó. Nào là đang đi làm phải bò xuống dưới đất để nó cưỡi lên. Mà nếu như Lan không chịu, chắc chắn sẽ bị mẹ của thằng bé đánh cho một trận. Nhiều lúc bác Hồ Thành thấy vậy nhưng hắn ta vẫn tỏ ra làm ngơ, mặc cho con bé đang ngước mặt đầy nước mắt lên, nhìn về bố mình với sự hy vọng ông ta sẽ nói gì đó. Thế nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bà Phương ra ngoài đỡ lời, thế nhưng bà ta cũng bị chửi theo cùng nó. Hai bà cháu đi vào trong góc phòng với những vết thương chi chít trên người. Dù sao nó cũng còn nhỏ, sao lại có thể chịu đựng hành hạ được như vậy. Nhưng rồi mọi chuyện lúc này không muốn phát hiện thì cũng chẳng giấu được lâu. Ngày hôm đó khi mà ả Phương ra ngoài mua đồ thì lúc này con bé Lan vào thắp nhang cho mẹ của nó. Đứa bé thấy vậy thì lại theo cái tính cũ bắt nạt của chị, cho nên nó đi nhõng nhẽo đòi theo con Lan, lúc này không biết phải làm sao. Nó giãy nảy lên rồi khóc làm cho Lan phải chấp nhận làm theo những gì nó bảo. Thằng bé chạy ra ngoài ôm lấy mẹ của nó một cách thắm thiết, sau đó chỉ vào bàn thờ rồi nói: con này vừa khóc cả bàn thờ mẹ cả đấy mẹ ạ. Nghe vậy xong, Ngà Phượng nghĩ rằng con bé đang làm lố lên. Người nhà thì không phải người hầu thì cũng chẳng có ra sao, mà lại lên bàn thờ thắp hương. Mà đúng chính ra thì ả vẫn nghĩ nó là cháu của bà Phượng. Ả bắt đầu lôi con bé ra để hỏi chuyện nhưng nó không nói gì. Ả càng bực mình hơn vì nghĩ nó phải là cái gì đó mới làm như vậy. Ả ta lấy cái chổi đánh nó. Mọi người hay tin nhanh chóng chạy lại quỳ lạy để mong ả tha cho con bé Lan. Cuối cùng thấy con bé sắp không chịu đựng được, bà Lan lúc này nhanh chóng nói: đó là con của bà cả đấy bà hai. Nghe thấy như vậy thì ả Phương dừng tay. Thân phận của con bé lúc này cũng đã rõ ràng. Ả bỏ vào bên trong phòng không nói gì, chỉ có Lan nằm ở một góc, thân thể của mình lúc này đang quá đau. Ai nấy cũng tranh thủ đi vào trong xem con bé thế nào, so với thường cho nó dịu đi được đôi chút. Bà Phương lúc này thúc chừng bên nó, người của nó sốt cao tới tối cũng mới đỡ đi được. Này tay thằng đi ăn nhậu ở bên làng ngoài với những tên bán hộ khác để bàn chuyện làm ăn. Hắn ta cũng muốn làm một cái gì đó lớn hẳn một lần, rồi ở nhà nghỉ ngơi an dưỡng với số tiền lớn, không phải chạy đôn chạy đáo như mọi khi. Hắn ta đi về nhà, cả đám người nhanh chóng đi ra để đón. Hắn ta ngồi trên ghế uể oải với một vẻ mặt đỏ bừng. Vợ của hắn ta lúc này mới hỏi chuyện là tại sao, sao bao nhiêu lâu nay lại giấu giếm chuyện đó. Bác Hồ Thành nghe vậy lúc này mặt hơi căng thẳng, hắn ta nói: kệ nó đi, giờ nó cũng khác gì người hầu trong cái nhà này đâu mà bà phải lo cái gì. Không nuôi được nó thì cũng để đó, sau này lớn lên tự bước đường đi tìm mà làm ăn có vậy thôi. Đừng có lào bảo tôi đang mệt. Nhưng ta cố chấp nói lý nhí không nên giữ con bé lại. À cũng sợ rằng khi nó lớn lên nhận thức đủ, suy nghĩ của hắn ta lại thay đổi, rồi đứa con mang tiếng bị bỏ rơi kia lại quay lại thì chẳng phải khó khăn hơn so với à ta. À ta nhất quyết nói, nhưng lúc này à quên rằng Thành mới đi uống rượu về, toàn thân hắn ta đang rất khó chịu. Thế là hắn ta đứng dậy, thẳng tay tát vào mặt của ả ta. Cú tát khá đau và bất ngờ khiến cho những kẻ đứng bên ngoài phải giật mình. Vì đơn giản hắn ta cũng yêu chiều vợ hết mức, cho nên cũng không làm mấy cái chuyện này bao giờ. Bác Hộ Thành lúc này quát lớn: ta đã nói là câm miệng lại, còn nếu không thì tự ra cút khỏi đây nghe chưa. Ả Phượng ôm mặt im bặt không nói gì. Nếu chỉ cần cái nửa lời nữa thôi thì e rằng ả ta cũng không được yên thân. Thành đi vào bên trong đóng mạnh cửa lại. Đám người hầu cũng không có đứng lại đó, mau chóng tản đi. Nói thì là sợ nhưng trong thâm tâm ai nấy đều rất vui vì Thành đã dạy cho vợ mình một bài học nhớ đời. Hà đi vào bên trong nhìn bàn thờ của bà vợ cả, sau đó đưa mắt về cái buồng có con bé Lan đang ngủ bằng một đôi mắt đầy căm thù. Con bé Lan nó không có tội, nhưng lại là nguyên nhân làm cho ả ta bị bé mặn trước đám người hầu. Bao nhiêu uy nghiêm cũng theo đó mà bay đi mất. Cho nên con bé chắc chắn không tài nào được yên ổn nữa. Nó chính là mục tiêu để ả ta chút cơn nóng giận đang nổi lên trong người. Chắc chắn một điều là những gì Tây Thành làm trong ngày hôm nay, ả ta cũng chẳng bao giờ quên được. Con bé Lan tối hôm nay chẳng ngủ được, nó thấy trong người bứt rứt khó chịu. Nó có nói lại với bà Phương nhưng bà cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết dù nó ngủ. Con bé trong lúc mơ màng thì lại nghe thấy một giọng nói nào đó vang lên ở trong đầu. Đi đi con, đừng có ở đây. Vừa lạ lại vừa quen nhưng nó mang lại cho con bé một cảm giác gần gũi. Con bé không hiểu lý do vì sao mình đột nhiên rơi nước mắt. Cứ tưởng đang yên đang lành, thế nhưng giông bão chỉ ập tới và những âm thanh mà con bé vừa nghe được như một lời cảnh báo đối với nó tránh xa nơi nguy hiểm. Sáng hôm sau, ả Phượng trở nên ngoan hiền hơn mọi ngày. Ả ta dịu dàng thăm nom chồng, khiến những người ở đây vô cùng bất ngờ trước thái độ của ả. Hắn ta cũng thấy làm lạ, nhưng chắc do cú đánh hôm qua khiến cho ả ta thay đổi suy nghĩ. Hắn ta gật đầu vui vẻ rồi ngồi xuống ăn cho xong bữa. Sau đó hắn tranh thủ đi làm, chứ đâu có thể ở nhà suốt ngày như vậy. Sau khi bữa cơm xong, bác Hồ Thành âu yếm vợ một lúc, rồi sau đó cùng người hầu ra ngoài. Ả Phượng đon đả chạy theo sau dặn dò đủ kiểu rồi quay trở về nhà. Tây Thành vừa đi khỏi, ả lúc này đã quay trở lại con người thật của mình rồi quát tháo. Chúng mày còn đứng đó mà nhìn à? Không mau dọn dẹp đi, tao đuổi hết cả lũ chúng mày đi bây giờ. Nghe thấy như vậy, ai nấy đều ráo riết bảo nhau tập trung làm việc. Ả chưa có ra tay làm gì với bé Lan vì đang có những suy tính riêng cho mình. Ả quan sát con bé làm việc, đôi mắt của ả chỉ chằm chằm vào con bé để xem nó làm gì sai rồi bắt lỗi. Thế nhưng nếu để bắt lỗi con bé Lan thì chắc chắn là không được, vì nó là một điều sai lầm. Con bé làm quá nhiều cho nên cũng chẳng thể nào có sai sót. Điều này khiến cho ả ta khá bực mình, không tài nào bắt lỗi được con bé. Ả nhanh chóng đứng dậy với dáng điệu hậm hực đi vào trong rồi đóng sầm cánh cửa lại. Bữa trưa hôm đó diễn ra rất bình thường như mọi hôm. Ả Phượng ăn uống chẳng ngon lành. Ả ta có một sở thích là mua vàng hột xoàn. Từ lúc ả về đây phải nói là bác Hộ Thành cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cho những gì ả ta thích. Riêng tủ của ả ta cất những hộp hột xoàn kia thì cũng phải tới 3-4 cái lớn. Ả ta có nguyên một hội chị em cũng đều là vợ của những tay nhà giàu, lúc nào cũng tập trung lại với nhau để khoe mẽ sự giàu có của mình. Ả Phượng lúc này đi sang ngồi vào bên trong sập, mấy bà kia thì đang khoe những món đồ mới mua với nhau. Thấy ả ta đến thì liền đon đả. Ơ kìa chị Phượng, sau này chị sang mặt mũi có vẻ khó chịu vậy, ai làm gì chị hay sao? Ả ta lúc này mới được phèn chút tất cả buồn bực trong người. Từ việc ả ta phát hiện được rằng con bé Lan là con ruột của Thành, cho đến việc ả ta muốn tống khứ con bé đi. Thế rồi ý của chị là muốn tống khứ cái của nợ cái đi gì? Thế nhưng mà nó cũng đâu có hại gì chị mà lo xa. Rồi chị lại xấu xí đi thì không có hợp đâu. Cái cô nói cái kiểu gì vậy? Nếu như không cần à, sao mà lúc sinh nó ra thì không có vứt nó đi? Nó còn ở đó ngày nào thì tôi mệt mỏi với nó ngày đó. Dẫu sao nó cũng là con gái của hắn ta thì hắn ta trả tiếc. Rồi hắn ta thay đổi thì tài sản cũng phải chia cho nó chứ sao để yên đó. À Phượng nói ra với một giọng điệu bực tức. Mấy bà kia nghe thấy vậy xong cũng gật đầu. Thế là mấy à cùng nhau nghĩ xem nên làm cách nào để xử lý ổn thỏa con bé. Một à lúc này liền lên tiếng. Trước mắt thì nó còn nhỏ cho nên việc nặng nề nó sẽ khó làm. Mình không cần động tay động chân làm gì. Chỉ cần hành nó như thế thì chẳng mấy chốc tự giác mà đi. Không phải đấy, chỉ phải làm sao cho nó tự làm một mình, nặng nặng một chút, còn đâu thì cứ để đó mà tính. Nghe mấy ý kiến này của đám bạn, à Phương cảm thấy đồng tình. À gần gù rồi nói chuyện một lúc trở về nhà. Trên đường đi đầu của à vẫn đang phân vân xem phải làm thế nào. Thôi thì tạm thời trước mắt cứ như vậy, còn lại sẽ tính sau, vì Tây Thành cũng sắp trở về nhà đến nơi. Bây giờ hắn ta có con trai, nhưng nếu như không cần thì chắc chắn cũng chẳng có vấn đề gì. Tiền nong của hắn thì có thể lấy sạch chẳng còn một thứ gì cũng được. Ta về nhà đã bắt con Lan lấy nước ra rửa chân cho mình. Nhìn con bé như vậy tức điên, chỉ muốn đạp cho cái thật mạnh để bù lại những gì ta đang phải chịu đựng. Thành đi làm về, ta bảo con bé thu dọn rồi đon đả đi tới nói những lời mật vào tai của chồng. Tình cảm ngoài là như vậy, nhưng bên trong con người này đang có những suy tính hiểm ác thâm sâu như thế nào thì chẳng ai hay biết. Cơm nước xong xuôi, ta lúc này nịnh nọt chồng để được mua một sợi dây chuyền trông rất bắt mắt. Tất nhiên là với Thành thì cũng chẳng có vấn đề gì, cho nên hắn liền đồng ý. Mua là mua như vậy, nhưng hắn ta đợt này đang bận mải cho nên cũng không có để ý. Hắn bảo với ta mai tiếng hạn thu tiền cho nên sẽ là người đi đòi. Thôi thì cũng vừa lấy tiền xong cho nên cũng chấp nhận nghe theo những gì mà chồng sắp đặt. Tiền thể có thể bòn rút được chút nào hay chút đó. Vâng dạ rồi ngoan ngoãn tắt đèn đi ngủ. Đêm nay gió lớn kéo đến, rít vào qua ô cửa sổ nghe đầy khó chịu. Những tán lá cây xào xạc va chạm vào nhau. Cho đến sáng mọi người trong nhà của Thành đều tập trung quét dọn. Phượng nhân tiện đây mang ra đủ thứ cho con bé Lan làm. Con bé cũng chỉ biết vâng dạ rồi làm theo yêu cầu. Nhìn thấy con bé Lan làm có phần chậm chạp, ta nhanh chóng buông vài tiếng chửi cho đã, rồi sai người theo mình đi đòi nợ. Lần đầu tiên đi đòi nợ tuy có chút bỡ ngỡ, thế nhưng biết rằng mình là ai, cho nên đến nơi đã xáo trộn mọi thứ. Không vừa mắt cái gì là thằng tay thằng chân đập đổ mọi thứ. Người nợ tất nhiên cũng chẳng có dám làm gì, họ chỉ biết đứng run rẩy nhìn ta rồi cầu xin cho cất nợ. Nhưng ta nào có chịu đâu. Lập tức đánh luôn người đó rồi sau đó đảo mắt xem có thứ gì gắn được rồi lấy trước với một mức giá bèo bọt. Người nhà chỉ còn biết kêu than trời đất. Thế nhưng mấy cái này cũng chẳng thể làm được gì. Rồi sao đi chăng nữa họ cũng là nạn nhân cho nên phải chấp nhận số phận mà thôi. Tiền làm ra bao nhiêu cũng chẳng đủ để cho Thành. Hắn cắt lãi quá cao khiến cho người dân tuy biết thiệt nhưng vì gấp quá đành phải vay mượn của gia đình hắn để trang trải những khó khăn. Phượng trở về nhà sau một ngày đi đòi nợ mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy Lan lại càng ngứa mắt. Liền sai con bé đi làm các việc như vác củi, bê đủ các thứ đồ nặng nhọc. Tất nhiên sẽ không để cho người nào giúp. Nhìn con bé bê cả đống củi một cách chật vật, cả đống đó có khi còn to hơn người của con bé. Mệt nhọc mồ hôi chảy ra ướt cả áo, chân tay đầy những vết xước. Thế nhưng Phượng cũng làm gì tha cho nó, thậm chí còn chửi mắng thêm, khiến cho con bé suy sụp. Tới tối chẳng có bao giờ cho nó một bữa ăn hoàn chỉnh, chỉ đợi cho nó ăn được một lát là lại bắt nó nhanh chóng lên đấm lưng. Bà Phương thích như vậy thì cũng muốn giúp, nhưng ta chửi lên chửi xuống. Trông con bé tội nghiệp như vậy, bà cũng chỉ biết ôm nó vào trong lòng rồi khẽ rơi những giọt nước mắt. Con bé cứ như vậy khiến cho sức khỏe của nó ngày một yếu đi, mặt mũi hốc hác cả lại. Không bị mẹ đầy thì lại tới con đầy. Đứa con trai của Thành nghe lời của mẹ, bắt Lan phải làm đủ mọi thứ nó thích. Nếu phản kháng lại, không có nghe theo, thì nó sẽ sai mẹ đánh đập. Nhiều lần còn bị véo rồi đấm đá đủ kiểu, để lại những vết bầm tím đau nhói. Mỗi lần như vậy, nó chỉ dám đêm về khóc lóc với bà Phương. Nó vẫn còn thấy mình may mắn vì có người lúc nào cũng đứng về phía nó. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bà Phương này cũng đã già yếu, bà lớn tuổi cho nên rất được lòng mọi người ở đây, ai cũng yêu quý bà bởi bà giúp đỡ họ trong công việc. Bà ốm tới mức chẳng thể đi lại được mà chỉ nằm một chỗ. Mùa đông giá rét nhưng bên trong căn phòng chỉ có tình yêu thương cũng đủ sưởi ấm cho những người đang ngồi vây quanh. Cô bé Lan sáng vẫn phải chịu hành hạ, tôi đến lại thay mọi người chăm sóc bà Phương. Nó lớn lên được một chút nhưng trông nó gầy còm không khác gì một cái xác khô do ăn uống không đủ mà còn phải làm những công việc nặng nhọc. Bà Phương nằm mà cũng chẳng nói được, Bà thương bé Lan y như con đẻ của mình. Bà đưa tay lên vuốt mặt của nó, rồi sau đó gục xuống rồi thất thở. Con bé Lan khóc to vì nó biết bà là người nuôi nấng nó cho đến bây giờ, bảo vệ nó, bây giờ bà đã mất đi. Nếu bà mất như vậy thì không biết rồi nó sống sao trong quãng đời còn lại. Mọi người cũng chỉ làm cho bà một cái lễ nhỏ, sau đó đem ra đồng chôn cất mà thôi. Con bé Lan khóc tới ngất đi vì chưa bao giờ muốn chứng kiến cảnh tượng này. Nó đau đến nỗi chẳng thể thở nổi. Bao nhiêu sự giày vò của mẹ ghẻ nó cũng không có bằng được khoảnh khắc mà bà Phương bị từng lớp đất chôn vùi sâu mãi mãi. Bà Phương mất là Phượng lại càng làm lố hơn với Lan. Con bé ngày càng kiệt quệ. Một hôm trời đổ cơn mưa, cái lạnh như rét cắt da cắt thịt. Thêm một trận mưa nữa làm cho ai nấy chẳng muốn đi ra ngoài. Phượng lúc này nghĩ ra trò để hại bé Lan, cho nên là ta bảo con bé ra ngoài kho đóng cửa lại, không thì sẽ bị ướt hết gỗ. Mưa to làm cho con bé có phần ái ngại, nó không có muốn đi chút nào. Nhưng lời thúc giục của ta mỗi ngày một lớn, làm con bé ngay lập tức chạy ra ngoài với tấm áo mầm. Ra đến nơi thì cửa đã khóa, nó cũng chẳng có chỗ trú mưa, cho nên phải tức tốc chạy về nhà. Tấm áo đã rách đủ chỗ, lại còn ngấm mưa trong cái tiết trời muốn cắt da cắt thịt này, khiến cho con bé run lên như cầy sấy. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của ta. Chẳng mấy chốc mà con bé ốm nặng, nó hò sốt liên tục và chẳng thể đi được. Mọi người ai nấy lo lắng. Thành thì lúc này cũng chẳng mấy bận tâm, dù sao cũng là con, hắn ta không thể bỏ mặc, cho nên cũng cho thầy về khám rồi bốc thuốc. Phượng đắc chí ra bên ngoài khoe với đám hội chị em về những gì ta đã làm và dần được thực hiện. Nét mặt của trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Thế nhưng bé Lan ốm nằm đó không dậy được. Người hầu xung quanh cũng thảy phai phiên nhau chăm sóc. Không biết bằng cách nào mà nó vẫn có thể sống sót, làm cho Phượng vô cùng khó chịu. Muốn cho nó chết đi để đỡ vướng mắc khi nhìn thấy Thành đi xuống phía dưới xem tình hình của nó ra sao. Thế là ta nảy ra một suy nghĩ. Vài ngày sau nhanh chóng mua một liều thuốc chuột, sau đó mang về nhà. Nhân lúc hãm thuốc không có ai để ý, ta nhanh chóng đổ vào, sau đó chỉ đợi cho mọi thứ xong xuôi, chỉ việc chứng kiến hết tất cả mọi việc. Con bé Lan được người bê thuốc vào, người nó mệt mỏi không muốn ăn chẳng muốn uống. Nhưng người kia cố định bảo con bé uống vào mới nhanh khỏi bệnh. Thế là con bé mở miệng được hết chỗ thuốc độc mà mẹ ghẻ đã rắc vào hết trong bụng. Phượng lúc đó cũng đi xuống phía dưới lấy cái cớ xem tình hình con bé. Khi xuống tới nơi cũng là lúc bé Lan uống xong số thuốc kia. Đứng chờ xem kết quả như thế nào. Đột nhiên con bé nôn hết tất cả những gì vừa cho vào trong người. Ta nở một nụ cười đắc chí, bởi thuốc đã có tác dụng. Con bé Lan lúc này người co quắp, tiếng gào của người kia mau chóng gọi tất cả mọi người lại xem có chuyện gì. Người bên ngoài bỏ dở công việc, sau đó tiến vào trong căn phòng. Thành đang mài sổ sách thích có chuyện cũng mau xuống đi xem. Tới nơi vào bên trong căn phòng, con bé Lan dưới bao nhiêu ánh mắt của bọn người đang sùi cả bọt mép, nó đau đớn quằn quại. Đôi mắt của nó trần trừng nhìn về Phượng đang giả bộ cũng hốt hoảng theo. Cả đám người lúc này ở đó lạnh cả người đi, họ quỳ dưới chân cô chủ hay còn gọi là người mà họ hết mực yêu thương ra đi. Thành cũng lặng người đi, hắn ta im lặng không nói gì nữa. Phượng nhìn sang đôi mắt của chồng, nhận ra những gì mà mình đang làm đều đúng đắn. Vì Thành vẫn có phần tiếc rẻ với nó như vậy, thì liệu lớn lên hắn ta có nhận lại con không? Nhưng giờ thì nó đã chết, cũng chẳng phải lo lắng bất cứ một điều gì nữa. Nhìn đám người hầu như vậy, Thành cũng chỉ biết thở dài rồi nói, thôi, lau dọn người cho nó rồi làm đám đi, đừng có để lâu như vậy. Nói xong hắn nhanh chóng đi lên nhà, bỏ mặc lại mọi người đang chuẩn bị lo cho con bé. Đám tang của con bé được tổ chức đơn giản, công cúng bái theo đúng với cách bình thường rồi đưa ra bên ngoài chôn cạnh mẹ của nó. Những người hầu thì khóc lóc, người dân hay tin cũng đi cùng. Họ biết con bé khổ sở như vậy cũng đã quá đủ. Không ai tin nó có thể làm những việc nặng kia trong suốt một thời gian dài. Khi hỏi chuyện thì mới biết đều do một tay của Ả Phượng sắp xếp mọi thứ. Thật ra thì cũng rất thương cho số phận con bé. Nhưng bây giờ nó đã an nghỉ rồi mà không phải chịu bất cứ một sự đày đọa nào nữa. Trời lạnh cắt da cắt thịt như vậy, mọi người mới đứng một lúc rồi rời đi. Ả Phượng cũng chỉ tỏ ra vẻ đáng thương cho những người tới chứng kiến đồng cảm, xong Ả ta cũng đi về. Thôi thì điều duy nhất mà Thành làm được cho con bé lần cuối, đó là cho nó một cái đám tang rồi chôn cạnh mẹ của nó như vậy. Hắn ta cũng không làm được điều gì khác nữa ngoài việc thắp cho nó một nén nhang. Đứa con trai của hắn thì có phần ngược lại. Trong đám ma nó chạy nhảy đủ chỗ, thậm chí cái xác của chị nó còn nhảy lên mấy cái. Biết rằng nó hư như vậy, còn động vào xác của con bé, nhiều người lớn chỉ muốn tín lại và cho nó một trận. Nhưng may sao những người tỉnh táo vẫn biết họ nên làm gì. Nhìn cái cách nó trà đạp vào bi mộ của con bé lúc chôn xong rồi cười lên nghịch ngợm, Ả Phượng thì lại chẳng nói năng gì. Nhiều người chỉ mong sao khi bọn chúng chết sẽ chẳng có chỗ mà yên thân. Sau khi bé Lan mất, cuộc sống mọi thứ trở lại bình thường tiếp diễn, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng ngược lại, Thành ăn nên làm ra khá nhiều. Số hàng và tiền hắn bỏ ra làm cùng với những tay phú hộ cũng đã thu lời. Tiền cứ về nhiều cho nên hắn ta chẳng có đi đâu mà chỉ quanh quẩn ở nhà tập trung chăm sóc vợ con. Thằng bé lớn lên tính tình vẫn quậy phá ương bướng, nhưng đối với một tên ngóng con trai và bây giờ chỉ còn mỗi mình nó, cho nên hắn không bận tâm, nó thích gì hắn ta cũng chiều cho bằng được. Người hầu trong nhà thì phải làm theo quỹ đạo rồi bị thằng bé hành lên hành xuống. Họ làm cho Thành quen rồi, cũng nhiều lúc ấm ức muốn nghỉ, thế nhưng nghỉ thì biết làm gì bây giờ. Tay Thành từ cái ngày ở nhà thì rượu chè liên tục. Nhưng Ả Phượng thì khác, Ả lúc này cũng dần chiếm quyền làm chủ cái nhà này. Giờ thì những gì mà Ả ta quát tháo, chính Thành cũng phải nghe. Căn bản là Ả cũng đã nắm được thóp nhờ mấy chị em mình nói chuyện với lại chồng để cho hắn có cơ hội phát triển như hôm nay. Chỉ cần Ả ta phủi tay một cái, coi như số tiền của Thành cùng với bao nhiêu công lao không cánh mà bay. Và của hắn ta thì lại khác. Sau khi lấy được tiền lập tức đi sắm sửa với những món đồ trang sức đắt đỏ. Ả ta khoe mẽ ngày một nhiều hơn, có đi ra thăm đồng thăm ruộng mà cũng đeo chi chít những thứ lấp lánh trên người. Đi tới đầu cũng phải làm màu một cái, nhưng Ả ta làm vậy cũng chẳng có mấy ai bận tâm, thay vào đó lại có phần kinh tởm con người này. Những người nông dân cày thuê cuốc bẫm bao nhiêu năm, không đủ đẳng cấp với Ả mà nói chuyện thì chắc chắn sẽ bị Ả ta chửi xối xả vào mặt. Đám trẻ con trong làng bị con trai của Ả ta bắt lên làm xuống đồ mọi thứ. Chúng nó cũng sợ hãi không khác gì gia đình của bọn chúng vậy. Chính ra thì nhìn qua Lan bị nó đối xử như thế nào thì chúng nó cũng đành chấp nhận mình bị như vậy. Bố mẹ mấy đứa thì cũng chỉ biết bảo con mình nên tránh ra thì tốt hơn. Càng ngày càng bành trướng hơn với mọi mối quan hệ, cho nên Thành cũng có chút quyền lực. Hắn ta thay mặt cho đám mà hắn ta quen biết rồi tiến hành thu siêu thu thuế của người dân trong làng. Ai nấy đều có bất bình, nhưng nếu đứng ra phản kháng chắc chắn không được yên thân. Hắn ta ngang nhiên tăng thuế lên một cách chóng mặt. Nhìn cảnh hắn ta với cả đống tiền trên tay cười phá lên khiến cho ai nấy đều căm tức. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, chứ ai dám đứng lên để phản kháng. Ả Phượng trong một lần đi ăn uống cùng với Tây Thành ở trên huyện thì bắt gặp chúng một kẻ thuộc dạng giàu có để mắt tới. Phải nói Ả ta cũng chẳng có làm lụng gì, cho nên là mọi thứ vẫn rất đẹp, chăm bám nhiều cho nên trông Ả ta trẻ hơn so với độ tuổi. Ai nấy đều phải ngước mắt nhìn lên trong bữa tiệc đó. Bữa tiệc diễn ra với không biết bao nhiêu món ngon đặc sản của quý. Ả cũng không ngờ rằng người đàn ông kia cũng lại là một trong những người làm với Thành, mà nói chung là còn đứng đầu trong số mấy tay bá hộ để kiếm tiền. Nhìn lại cơ ngơi của hắn ta làm cho Ả cảm thấy lóa mắt. Nó như kiểu cả một chiếc phủ vậy, cao to, rồi đủ các thứ vô cùng đạp đẽ. Đồ trang trí toàn là những loại quý hiếm đắt tiền. ả chỉ mong sao mình sẽ lật được người kế vị vào chỗ này. Trong bữa tiệc, ả không ngừng nháy mắt đưa tình với tên phú hộ kia. Hắn ta tên là Trương, tuổi thì trẻ hơn Thành, cho nên là trông vẫn còn rất phong độ. Hai người nháy mắt đưa tình, sau đó ả Phượng rơi vào tiếng sét ái tình. Có vẻ chỉ cần một lần gặp này cũng đủ để cho ả ta biết được cái gì gọi là sét đánh. Hắn ta thì khác hoàn toàn với Thành. Tất nhiên là ngoài cách giàu có ra thì hắn ta già hơn so với ả. Sau đó thì mặt mũi cũng không được đẹp cho lắm. Mà cái lần ả ta bị an tát, ả vẫn còn bực tức cho đến tận bây giờ. Bao nhiêu công lao ả ta cố gắng để leo lên nắm quyền cái nhà này là cũng đúng mà thôi. Hai người lén lút với nhau một lúc, sau đó hẹn ngày mai đi lên trên huyện để gặp mặt. Phượng cũng liền đồng ý ngay. Đêm hôm đó về, ả ta chuẩn bị đủ thứ làm đẹp, chẳng có muốn ngủ ngáy gì cả. Thành thấy có việc lạ cho nên hỏi chuyện, nhưng ả ta đáp: mai tôi phải lên huyện để xem tình hình việc của mình nên có đôi chút hồi hộp, mình cứ ngủ trước đi, nay uống nhiều rồi đấy. Vậy cũng được, mình lên trên đó xem công việc hộ tôi, mai tôi phải đi xem thế nào đòi nốt chỗ nợ kia. Thành đáp lại, sau đó ngáp một hơi dài rồi đi ngủ, mà kể cho ả Phượng còn ngồi đó tâm tình với chính bản thân của mình. Sáng hôm sau, ả ta tự mình đi lên trên huyện. Tại trường kia biết cho nên là cũng cho người đón sẵn rồi đi trên đó. Một ngày dạo chơi rồi các chuyện khiến cho ả ta si mê nhiều hơn. Rồi từ đôi gian phu dâm phụ này tiến đến cái bước quan trọng. Bọn chúng lén lút với nhau cả ngày trời rồi mới phát xác về nhà. Mọi thứ tỏ ra vô cùng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Tình cảm của Phượng và tay chân kia lớn dần. Nhưng với cái tài ăn nói của mình, làm sao ả ta lại để cho Thành phát hiện được. Một hôm mà ta ngỏ ý với Trương: em là em chán ngán cái thằng già này lắm, người gì đâu vũ phu rồi suốt ngày nhậu nhẹt, mình có cách gì tống khứ nó khỏi đây thì tốt biết mấy. Tôi cũng nghĩ vậy, muốn cho nó đi đâu đó rồi sau đó cái nhà đó là của tụi mình, khỏi phải đi đâu xa là mất thời gian của nhau. À, nghe Trương nói vậy thì nhanh chóng tiếp lời: có phải hàng chuyến này từ bên ngoài vào hay không? Nếu như mình quen thì nhờ quan huyện cho nó vào trong tù là được. Thì cũng phải chấp nhận mất một khoản. Nói chung là mình đã quen biết thì khác, nhưng mà liệu nó có dính vào bẫy không? Hắn ta quay lại nhìn người đàn bà thâm độc. À, ta đang tìm cách để tống chồng của mình vào tù. Nhưng hai kẻ này cũng chẳng phải tốt đẹp gì khi mà gian díu với nhau. Cho nên Tây Trương đồng ý sẽ nghĩ cách, rồi mai sắp xếp một chuyến cho Tây Thành đi lấy hàng, rồi sau đó cho người bắt giữ hắn ta. À Phượng nghe vậy thì thích thú vô cùng, trong đầu của ả đang nảy ra những câu nói vô cùng thâm độc: đời của mày sắp tàn rồi Thành ạ. Kể cả là có với nhau một muộn con đi chăng nữa, nhưng đối với ả tình nghĩa chẳng có gì sâu đậm. Đứa con cũng chỉ là một bước đệm đưa ả ta từ một con hát rong trên huyện khi về chơi trở thành vợ của Tây Bá Hộ. Ả cũng rất yêu thương nó, thế nhưng riêng Tây Thành thì không. À, ta cũng chán nản với cái cảnh suốt ngày phải sống trong sự giả tạo nịnh nọt, rồi con mấy lần nói nhiều bị Tây Thành đánh không hề thương tâm. Cho nên à ta chờ lần này mong sao sẽ được như ý của mình. Về nhà à vẫn nói dối rằng chuyến hàng ngày tới sẽ nhiều, cho nên cần Thành đi kiểm tra xem xước cho kỹ lưỡng. Tây Trương ngày mai sang nói chuyện cùng. Thành thấy vậy có phần hơi sinh nghi. Bao nhiêu lâu nay mấy việc này hắn ta tưởng không cho một ai nhúng tay vào, mà chỉ thuê người, bây giờ lại cần người đi thì cứ làm sao. Nhưng khi sáng hôm sau Trương sang nhà lấy lý lẽ rằng số lượng hàng hóa lớn, toàn đồ lậu, cho nên Thành là người đã đi nhiều rồi, quen biết nhiều cho nên đi kiểm tra lại tính toán. Thành cũng gật gù mà nghe vậy thôi, vì đây là cả vốn liếng của hắn ta đổ vào. Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi quyết định ngày kia lên đường cùng với mấy tên thuộc hạ của Trương. Trương và Phượng sau khi nhận được lời đồng ý của hắn ta thì quay sang nhìn nhau rồi cười. Nói là một vấn đề như vậy, còn thực hiện thì vẫn chưa phải như thế là xong. Tây Trương nhanh chóng lên nhờ quan trên thông báo về việc này, rồi đút lót thêm một chút để bảo người ta bắt lấy Thành khi hắn ta đang đi buôn lậu. Thành không có biết gì cho nên sáng ngày kia vẫn sắm sửa mọi thứ một cách hoàn chỉnh rồi sau đó đi làm. Phượng thấy hắn ta đi ra ngoài thì cũng đon đà chạy ra, chỉnh lại áo váy, rồi nói những lời ngon ngọt rót vào tai. Đứa con trai thì lúc này ngủ chẳng biết gì. À ta lúc này vui sướng sau đó đi vào trong phòng thay đồ, trưng diện lại rồi đi lên huyện gặp nhân tình. Mà trời lên cao là lúc à ta đi ra ngoài. Nhưng à đâu có biết được con của à ta lúc này đang câu chuyện. Mấy hôm nay nó toàn gặp một cô bạn rất xinh. Nó lúc nào cũng hớn hở chạy theo, nhưng toàn để mất dấu, cho nên thằng bé khá bực bội. Cho tới một hôm nó đi gần ra nghĩa địa thì mới thấy cô bạn đó, cho nên hai đứa bắt đầu kết giao làm quen. Nhưng điều mà nó không biết chính là bạn gái mà nó biết ở đây không ai khác chính là người chị cùng cha khác mẹ của mình đang nghiện về báo oán. Nó gặp được con bé vào buổi tối ở khu nghĩa địa vắng tanh không bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu mập mờ soi cho nó. Mỗi lần nghe cô bạn kể thì nó bị hút hồn, chẳng có biết được đâu với đâu. Rồi nó trở về nhà vào đêm muộn, có nói gì nó cũng chẳng có nghe. Giờ chuyện nó gặp được cô bạn kia xảy ra như cơm bữa. Nó như kiểu bị thúc giục vậy, khuôn mặt trông to xác mà đờ đẫn đi trông thấy. Ngày hầu cũng mặc kệ, chỉ cho nó ăn uống tắm rửa theo bình thường. Thằng bé ăn uống xong rồi lăn ra ngủ cho tới tối, lại đứng dậy đi ra ngoài chẳng ai biết. Ngày làm cũng mệt mỏi vì cứ tìm không thấy, mặc dù trời rét căm căm, cho nên là cứ như vậy đi ngủ, tự giác nó sẽ trở về. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại đến vài tuần cho nên ai cũng đã thành quen. Còn về phía của Thành đi lấy hàng sau khi kiểm tra xong tính đi về, thì cả một đám người đốt đuốc lao tới ập tới hắn ta. Đám người kia bỏ chạy nên không bị sao, chỉ hắn ta bị bắt lại. Thành lập tức bị đem về. Tây Trương biết rằng mình đã làm đúng cho nên đánh đập Thành không thương tiếc. Thành lúc này mới nhận ra mình bị lừa nhưng đã quá muộn. Hắn ta kiệt sức dần dần mà ngất đi. Bị dội nước lạnh rồi còn dùng muối sắt vào vết thương khiến cho hắn ta đầu nhói lên vậy. Hắn ta hối hận nhưng cũng chẳng biết làm gì với thân thể đang bị trói. Hắn chỉ biết trừng mắt để làm lộ ra vẻ hung dữ nhìn về phía của Trương. Nhưng Tài Trường làm gì có thời gian đâu mà quan tâm tới hắn ta nữa, cho nên cứ mặc kệ muốn ra sao thì ra. Hắn ta cứ tạm nhốt rồi đánh đầm Thành cho xong, rồi lúc sau tính tiếp. Phượng và Trương lúc này kéo nhau về nhà. Đám người hầu cũng có chút bức xúc khi thấy à ta như vậy, nhưng Phượng không hề quan tâm. Đứa con thì cũng không có đi ra khỏi phòng vào ban sáng, cho nên cũng không có vấn đề gì. Hai kẻ này cứ như vậy tằng tiểu với nhau cho đến gần tháng, Tài Trường lúc này mới thả cho Thành về. Nhưng xương cốt gãy cả rồi còn đâu, thân thể bó kín mít. Hắn ta được đưa vào bên giường nằm. À Phượng lúc này đi vào bên trong nhìn hắn ta rồi lắc đầu. Bá Hộ Thành bây giờ chỉ còn mỗi đôi mắt có thể ra dấu được mà thôi. Hắn ta giờ lại nghe được những lời chỉ mắng thầm tệ của vợ. Đứa con trai thì qua cũng chỉ liếc một cái rồi biến mất. Hắn ta ân hận vì biết đây là cái giá mình phải gánh chịu. Bị lừa như vậy rồi mọi thứ sẽ đi về đâu. Tại trường kia cũng đi sang dần díu với vợ của hắn ta trước mặt. Bá Hộ Thành bây giờ chẳng làm được gì. Quyền lực cũng đã được nhường hết về tay của vợ. Hắn ta bây giờ chỉ nằm đó với cái cương vị là một xác chết chưa hẳn mà thôi. Hắn ta bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng khi nhìn thấy cả vợ và con của mình đang vẫy gọi đằng sau lớp sương mù bao phủ. Hắn cố gắng chạy theo để gào tên cả hai, nhưng cả hai người đều biến mất. Tiền bạc làm cho Bác Hồ Thành mở mắt, bỏ rơi vợ con. Sau đó chỉ vì con gái cho nên hắn ta nhẫn tâm công nhận. Giờ lại chính chỉ có hắn ta với những gì đã đạt được như mong muốn là một đứa con trai và một người vợ. Nhưng rồi tất cả bây giờ đang chống lại hắn. À Phượng thì mặc kệ để cho hắn ta người hầu chăm sóc. Hai kẻ này cứ lui tới với nhau liên tục. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra. Thành bị tra tấn không chỉ bởi thể xác mà cả tinh thần. Hắn ta chỉ mong mình nhanh chết quách đi. Nhưng không được. Chỉ mắng rồi tự vệ sinh một chỗ. Vậy mà cũng chẳng nên hồn. Cái chỗ mà hắn ta nằm cũng bốc mùi lên nồng nặc. Đứa con trai của hắn ta hôm nay đi ra ngoài như thường lệ. Nó tung tăng chơi với cái vong hồn ngoài nghĩa địa kia. Kỳ lạ là nó không hề có ép làm gì mà rất ngoan ngoãn nghe theo lời của vong hồn đó. Chẳng ai chứng kiến được cảnh này. Rồi nó cứ như vậy đờ đẫn ra cho đến khi muộn hẳn. Đêm tối gió rít lạnh lẽo mới quay trở về nhà của mình. Sáng ra cũng vậy. Nó ăn một cách chóng vánh rồi sau đó ngáp dài điệu buồn ngủ. À Phượng nghe đám người hầu bảo rằng thích cầu chủ dạo gần đây có biểu hiện kỳ lạ. Cho nên à ta vội vàng lên giọng quát tháo. Tụi mày thì biết cái gì mà cứ chen mõm vào việc của nhà tao. Việc của chúng mày là chăm sóc cái tên phế vật kia. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn ngủ ngáy như này cũng là điều bình thường, không phải bận tâm. Nghe thấy à ta nói như vậy thì cũng chẳng ai muốn nói gì nữa. Chỉ còn biết quay người đi làm công việc của mình. À Phượng cũng đừng trưng đi hết vốn liếng của bác Hộ Thành đã lao tâm khổ cực, rót hết vào để buôn bán. Giờ à ta nắm giữ tất cả. Không có chuyện nhân nhượng mà đi đòi nợ một cách thẳng tay. À ta đánh đầm từ trẻ nhỏ cho đến người già. Không có tha cho bất cứ ai. Ngày nào ốm liệt giường cũng bị lôi ra. Rồi chính tay của à thiêu rụi cả căn nhà của họ. Nhiều người còn không chịu đựng nổi cái cảnh tượng này mau chóng đứng lên rồi nói. Bà làm điều ác, bà không sợ mình bị quả báo hay sao? Nhưng với một con người như à ta thì mấy câu đó ăn nhầm gì? À ta cười phá lên rồi nói. Ta cũng biết là ý của chúng mày thế nào. Thế nhưng tao đang hy vọng quả báo tới để tao xem tao bị sao nào. Chúng mày mới là những đứa nhận quả báo vì ai đời nợ tiền mà không trả. Bây giờ thì cút ra bên ngoài đi. Nói rồi à ta tống cổ hết những ai có mặt trong nhà ra rồi đút chổi. Nhìn căn nhà bốc lửa dữ rồi mà à ta cười lên một cách sung sướng. À đi về nhà vắt chân lên rồi đếm tiền ra lệnh cho người ở đấm lưng cho mình. Thay Thành thì nằm đó chẳng làm được gì. Vợ chửi rồi con bên dưới kia lại đang hiện về như để cho hắn ta biết rằng hắn ta đã gây ra những điều không thể tha thứ. Nhưng cứ giấm dữ như vậy, không chỉ hắn ta mệt, lại còn có chính cả Phường cũng mệt nữa. Tự nhiên phải nuôi báo cô cái tên này. Thế là chừng muốn mọi thứ sẽ thoải mái hơn, cho nên bảo à ta tìm cách xử lý dứt điểm Thành. À ta nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi hắn ta chết thì à phải hành hạ cho hạ giả. À ta lấy nước sôi đổ khắp người của Thành làm cho hắn ta đau đớn. Hắn ta không thể gào lên được, chỉ biết vẫy vùng đập trên cái ghế mà thôi. À ta còn đổ nước vào mồm làm cho hắn ta uống chưng phồng cả bụng lên. Hắn ta bị tra tấn trong hơn một tuần, nhưng không hiểu sao hắn ta chưa chết. Cuối cùng thì à ta cho Thành uống thuốc độc như cách mà à ta giết Lan. Tại Thành quằn quại trong mơ hồ khi nhìn thấy những người mà hắn ta ngại chết. Lúc này hắn ta chỉ biết gào thét, tiếng hét trong vô vọng rồi tan biến dần trong màn sương trắng bao phủ. Và rồi ở ngoài đời thì hắn ta cũng thất thở. Trường và Phượng lúc này nhìn thấy cảnh tượng đó vô cùng hài lòng, cứ để cho cái xác ở đó rồi đi uống rượu. Mừng vì những lần cặp kè tới sẽ không còn bất cứ một cản trở nào. Đám tang của Thành được tổ chức diễn ra có rất nhiều người giàu từ các làng bên tới thắp nhang. Thế nhưng tuyệt nhiên người dân nơi đây chẳng có ai tới cả. Bọn họ đều căm thù Thành tới tận xương tủy. Nhiều người còn đi vào nhổ nước bọt vào áo quan. À Phượng thì lăn ra khóc vần vã, rồi than hết chuyện này đến chuyện kia để cho mọi người tin là à yêu thương chồng con hết mực. Điều này chỉ có những người trong nhà là rõ, nhưng ai dám đứng ra mở mồm để nói ra sự thật. Nếu không thì để xem à Phượng sẽ hành hạ mọi người ra sao. Nghĩ là một chuyện nhưng kệ à ta, giờ à ta nắm mọi quyền hành. Đứa con của Thành thì cũng chỉ ngồi một góc chống gậy, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc mà cứ như vậy nhìn chằm chằm về một phía. Ai đút gì ăn cái đó. Tới đó nó lại lén đút ra bên ngoài để gặp người bạn kia. Hai đứa tiếp tục kiếm trò chơi cùng nhau. Tiếng cười của bọn chúng vang lên khắp khu nghĩa địa u ám. Rồi cùng với đó là những luồng gió thổi tiếp bút tận xương. Thằng bé lúc này mới hỏi về chỗ cô bạn kia ở. Cô bé tinh nghịch đáp. Chỗ tớ ở vui lắm. Mọi người có nhiều trò hay mà lại còn đẹp nữa. Không những vậy còn lắm đồ ăn ngon. Nhiều người bằng tuổi bọn mình đấy. Thật hả? Vậy mấy nữa dẫn tớ đi xem nhé. Thằng bé nghe thấy vậy xong thì vô cùng thích thú. Nó nắm chặt tay cô bạn với một đôi mắt đầy mong đợi. Nghe thấy như vậy, cô bé quay đi giả vờ suy nghĩ, nhưng thực ra nó đang nở một nụ cười mãn nguyện bởi vì mọi thứ đang đi đúng với kế hoạch của nó. Thằng bé nóng lòng muốn chờ đợi được câu trả lời cho nên hối thúc liên tục. Thế vậy cho nên con bé quay người lại rồi bảo, thôi được rồi, trước mắt cứ xong việc kia rồi mình dẫn cậu đi. Cậu hứa nhé. Thằng bé vội vàng đưa tay ra làm dấu. Sau khi xong xuôi, hai đứa cũng chia tay nhau mà về với một điều kiện là không được cho ai biết về cuộc chơi của cả hai đứa. Thằng bé lại chân sáo trở về nhà của mình. À Phượng hôm nay thấy con tươi tỉnh nhưng lại đi về muộn nên cũng ngon ngọt hỏi chuyện. Nhưng thằng bé nó biết điều nó nên là giấu không nói. Câu trả lời qua loa là đi linh tinh với đám nhóc trong làng mà thôi. Đêm tối rồi cũng chẳng có lo lắng gì nữa, chỉ thấy con trai như vậy là được rồi. À ta cũng quay lưng nghỉ ngơi, để còn lấy sức mà giả tạo cho mọi người bàn tán về cô vợ tốt của Thành. À ta nằm xuống ngủ tiếp đi trong phòng của mình. Sáng ngày hôm sau, áo quan của Thành được đưa ra ngoài đầm. Sau khi chôn cất thì đám nhà giàu lại kéo nhau về ăn cỗ như mở hội. Phượng cũng không cần nhất thiết phải tỏ ra đau khổ nữa. À ta tiếp khách, sau đó thì cũng ngủ luôn để tay chương tiếp cho đến khi khách về. Giờ chẳng còn gì ngăn cản được đôi này nữa. À Phượng cũng muốn chương cắt đứt quan hệ với vợ, nhưng à không biết tay chương này sợ vợ rất nhiều. Hắn ta có thêm mấy cái mạng nữa cũng không dám chống lại. Nhưng vì sự oai nghiêm cho nên hắn ta nói sẽ từ từ tính. Tỏ te ở bên ngoài thì là như thế, thế nhưng mà về nhà hắn ta chẳng khác gì một con mèo nghe hết lời của vợ. Chứng tỏ tầm ảnh hưởng của vợ hắn ta không phải là dạng vừa. Cậu cả nhà báo hộ Thành thì vẫn tiếp diễn như vậy. Đêm về ngủ cho tận tối muộn rồi bắt đầu thức dậy rồi đi. À Phương cũng đi theo nhưng nó nhanh thoăn thoắt rồi biến mất khỏi tầm mắt. Có cho người đi theo cũng vậy, nhưng à cũng chưa có gì lo lắng. Mãi chơi cho nên cứ để cho nó thích làm gì thì làm, mà còn phải tập trung lại đóng sổ sách. Vì Thành đã chết cho nên mọi thứ đều đổ dồn lên đôi vai của à. Tiền nhiều nhưng à cũng ý thức được rằng phải làm thật nhiều hơn nữa, mua thêm được nhiều món đồ đắt đỏ hơn nữa. À ta tăng thuế lên cao hơn rồi bắt người dân phải đóng đúng theo những gì mà à đã quy định. À ta bất chấp chẳng có nghĩ ngợi gì tới những thủ đoạn để dằn mặt. Người dân từ khi mà Thành chết cũng có phần cứng đầu hơn, muốn vùng dậy khỏi sự bóc lột này. Có lần là ta đi đòi nợ, về nhà kia quá nghèo giờ cũng chẳng còn gì để mất, cho nên là ta đốt luôn căn nhà của họ. Làm sao mà ai có thể chịu đựng được công lao mà mình bỏ ra bị phá hoại như vậy. Người đàn ông đó hùng hồn lao tiếp bóp cổ của à. Đôi mắt đầy căm hận làm cho à có đôi chút sợ hãi, kèm thêm một dòng điều nghiến răng tức tối. Cái con à đàn bà này, loại như mày nếu mà không có thằng Thành thì cũng chỉ là một con đàn bà không hơn không kém. Mày từ đâu đến đây rồi tính làm loạn? Sợ vọng lên như vậy làm cho đám người hầu hãi hùng hơn. À ta khó thở tới mức tưởng mình sắp đi tới nơi. Ai dè cũng là đám người làm nhanh tay tí giúp à mới thoát được bàn tay rắn chắc kia. Tên vừa làm chuyện đồng trời bị bắt quỳ xuống đất, nhưng anh ta vẫn tỏ ý không phục, muốn giải quyết nhanh hơn. Thế nhưng mà à Phượng ho xong thì liền lập tức ra lệnh. Chặt tay nó cho tao, nó đòi giết tao đây này, chúng mày có thấy không hả? Cả đám người nghe xong thì đứng người vì cái yêu cầu quá đáng này. Ai nấy cũng đều ngập ngừng không có dám ra tay, nhưng à ta lại quát tháo rồi nói thêm. Nên nhớ nhà của tụi bay là tao vẫn còn đang nắm quyền. Tụi bay mà không muốn ra khỏi nhà đâu nhỉ, con cái vẫn còn nghe rõ đấy chứ. Giờ thì thực hiện đi. Nỗi sợ này còn to hơn cả cái chuyện thất đức kia. Anh ấy đành phải chấp nhận làm theo, mặc cho người vừa gây ra chuyện đang cố vùng vẫy để thoát thân. Nhưng sức người có hạn, một người thì làm sao có thể chống cự lại được cả đám. Người kia cứ như vậy bị tay lên một thân cây, đã đừng chặt một góc. Cầm dao nhưng mà tay nào tay nấy đều run rẩy. Nếu bảo đánh chết thì bọn chúng có khả năng là dám làm. Nhưng bây giờ thì đang là một con người còn sống. Làm với một con chó cũng đã thấy thất đức. Thế là à Phượng để cả đám dí tay của người kia vào đống lửa. Người kia gào thét trong đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu cháy. Sau khi nhấc tay ra khỏi được đống lửa thì đôi tay đã đen sì. Người kia gào lên đau đớn nằm một góc trước con mắt của bao người. Còn à Phượng mau chóng quay trở về nhà trong cái ngất tóc, ra vẻ quý phái trước mặt mọi người. Trước mặt ai nấy đều nhìn về phía ả cũng nổi hết cả gân xanh, tay nắm chặt vào nhau nhưng không thể nào băm vòng ả ra cho ngả giận. Rồi chuyện cứ như vậy tiếp diễn được vài hôm, ả Phượng cuối cùng cũng phải nhận được sự trừng phạt. Đầu tiên chính là ả mất đi đứa con trai yêu quý của mình. Sau khi bác Hộ Thành mất được vài hôm, thằng bé vẫn nài nỉ với cô bạn kia rằng muốn đi tới chỗ của cô bạn xem nó ra sao. Thế nhưng con bé thì chứ có muốn cho nó đi vì cứ bắt nó đợi làm cho nó vô cùng nóng lòng. Trẻ con đã không được thì càng phải cố đòi, dù cho đứa nhà ai cũng vậy. Huống hồ gì thằng bé này đã được chiều chuộng từ bé cho nên nó lại càng khác. Thế là hôm nay nó lại tiếp tục. Con bé Lan bảo nó đêm nay sẽ dẫn nó đi. Giờ nó chỉ có việc về nhà nghỉ ngơi là được. Thằng bé nghe xong thì đồng ý rồi hí hửng chạy về nhà. À Phượng ngồi đếm tiền thì nghe thấy con chào cảm thấy lạ. Nhưng à chỉ nghĩ rằng nó chào để đi ngủ, chứ không hề nghĩ rằng chuyện hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà à được gặp lại con. Sau khi vào phòng nom thằng bé một lúc, à quay người đi về phòng của mình để nghỉ ngơi. Đêm hôm đó một luồng gió ập tới, bóng dáng của con bé Lan cứ như vậy thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm đen, sau đó thì đi vào trong nhà. Thằng bé kia đừng tiếng thúc giục cũng mau chóng đi tới. Nó cứ đi theo tiếng gọi vang lên trong đầu một cách vô thức. Nó nhìn thấy Lan nhưng mà lại mỉm cười, sau đó bám vào sợi vải đã đựng treo lên lan can nhà trước đó. Tiếp theo nó đưa người lên theo tiếng cười vang vọng của Lan, không có một chút chần chừ. Thằng bé giãy lên một cách khó thở vì nó cố gắng vùng vẫy nhưng số phận đã an bài. Con bé Lan cũng từ từ lùi lại rồi biến mất. Nó tắt thở vì lúc đó có một tiếng sấm kéo dài phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khiến cho ả Phượng tỉnh giấc. Ả thấy trong người có cái gì đó lạ thường, thế nhưng nghĩ kỹ lại rồi lại thôi, sau đó ngủ tiếp mặc dù cho bên ngoài có ra sao thì ra. Tưởng chừng như êm đềm thì ai ngờ đâu vừa mới sáng sớm mà nhà của ả đã rối tung lên khi mà đứa con trai được người hầu phát hiện đã chết. Ả ta vội vàng đi ra với bộ quần áo ngủ sộc sạch, ôm lấy thân xác của con trai cứng đờ mà gào khóc. Bởi thằng bé mới có tí tuổi đầu mà tại sao lại chọn cái chết như vậy? Quả là cũng khiến cho người ta phải bắt đầu suy nghĩ. Ả Phượng khóc lóc nhưng rồi cũng đâu làm được gì. Thằng bé chết thì cũng phải đem đi an táng, chứ sao lại để không như vậy. Tại trường thì không thấy xuất hiện cho tới khi đám tang phải xong được một tuần hắn ta mới sang. Sau khi hay tin như vậy hắn ta cũng chỉ biết an ủi ả ta bằng cách. Nếu thế thì mình sinh thêm một đứa, đừng có buồn rầu. Tôi sắp xếp hết cả rồi. Bảo với con kia là tôi đi làm ăn xa, cho nên đi lâu. Cứ yên tâm tôi ở đây với mình lâu nhé. Tiền nong không có vấn đề gì, mình thích tôi chiều cho cái đấy. Với vài lời ngon ngọt làm cho ả ta say như điếu đổ, ả ta cũng đồng ý với điều đó. Hai kẻ bây giờ đã chính thức làm vợ chồng. Người hầu cũng đuổi bớt đi cho đỡ phiền phức. Ả ta chìm đắm trong gấm vóc lụa là vàng bạc sao hoa mà quên đi được luôn nỗi đau mất con chỉ sau có vài ngày. Mọi thứ cứ như vậy như một guồng quay tiếp diễn không có ngừng. À thấy đây có lẽ là những chuỗi ngày tuyệt vời nhất của à ta nếu như quen tay chân này. Thế nhưng làm gì có kết cục tốt cho một kẻ gây ra nhiều việc ác. Đứa con trai của à chết như một lời cảnh báo. Thế nhưng à làm gì có suy nghĩ gì. Và rồi vợ của tay Trương cũng phát hiện ra. Một ta kéo người tới đông rồi sau đó ập vào bên trong. Rồi sau đó ập vào trong sự bất ngờ của đôi gian phu dâm phụ. À ta bị đánh tới tấp. Còn tay Trương dù có được ả ta nhìn với hy vọng cầu cứu, nhưng bản tính hèn nhát lúc này mới được bộc lộ, hắn ta chỉ đứng im mà nịnh nọt vợ. Ả ta bị đánh tả tơi không thương xót, đầu bị cạo chọc, quần áo máu me rách rưới nằm gục dưới sàn. Người hầu cũng chẳng ai căn ngăn gì mặc cho ả ta muốn ra sao thì ra, sau đó quay người vào bên trong thu dọn đồ rồi rời đi. Vợ của tay Trương nhếch mép chửi rồi đạp liên tục, khiến cho ả ta không có cơ hội mà chống đỡ. Người dân ở bên ngoài đi tới xì xèo bàn tán hết mọi chuyện, rồi sau đó quay về nhà, bỏ lại ả ta giữa căn nhà khiu quạnh, đồ đạc thì đã bị cướp hết. Cho đến khi ả ta tỉnh lại trong lúc mơ màng, nhìn thấy lại cảnh tượng con bé Lan chết, đôi mắt nhìn về phía ả ta đầy căm hờn, khiến cho ả ta hoảng sợ lùi lại. Nhưng ả ta lại thấy đứng sau chính là khuôn mặt của một người phụ nữ đằng đằng sát khí, khuôn mặt ánh xanh đầy quỷ dị, đưa bàn tay lạnh ngắt lên bám cổ của ả. Lúc này ả thấy trong nhà tối om chẳng có bóng người nào, ả cố gào thét kêu gọi đám người làm, thế nhưng chẳng có bất cứ ai đáp lại. Chật vật mãi một lúc mới thắp được lửa lên, ả ta nhìn lại căn nhà tan hoang chẳng còn gì nữa. Ả hoảng hốt kêu gào lên trong tuyệt vọng. Bao nhiêu công sức bỏ ra hãm hại Thành để chiếm lấy số tài sản mà ả có mơ cả đời không thể có, bây giờ đã tan thành mây khói. Lộng lại tủ đụng trang sức với hy vọng còn được một chút gì đó để rời khỏi đây. Thế nhưng cái tủ bây giờ rỗng tuếch, không có lấy một cái gì bên trong. Ả cầm chai rượu rồi ngồi ra bàn tu ưng ực. Những vết thương lúc này đau nhói liên tục. Ả sợ lên đầu thì mái tóc bị cắt chọc. Ả đàn bà lúc này cũng đã biết rơi những giọt nước mắt, nhặt những sợi tóc vương vãi ở dưới sàn nhà rồi gào lên. Đột nhiên ả thấy lạnh sống lưng, quay ngược lại thì thấy một bóng đen vụt qua mình. Ả liền hoảng hốt xoay đèn lên, nhưng không thấy bất cứ một thứ gì cả. Thế mà đầu óc của ả ta đảo lộn lên vì có những tiếng cười không biết từ đâu xuất hiện. Ả đau đầu chóng vắng rồi quỳ xuống, mồm không ngừng gào lên hỏi xem là ai đang ở đây. Nhưng phải mất một lúc sau, ả ta mới nhìn thấy được con bé Lan, có cả tay Thành và một người nữa, cùng với đó là đứa con trai mới mất. Ả ta run sợ đứng không còn vững, mồm liên tục lại nhài rồi dập đầu xuống đất cầu xin tha thứ. Ả ta quỳ lại vậy, nhưng những vong hồn kia vẫn không ngừng bao quây lấy ả, rồi nhìn ả ta làm cho ả kinh hãi. Mọi người thấy có động tĩnh bèn chạy sang, thấy ả ta đang hoảng loạn rồi đập phá đủ thứ. Không ai tiến lại làm gì xem mọi chuyện thế nào. Dầu cũng bị ả ta đổ ra bên nhà, sau đó cười lớn cầm cái túi thuốc độc ở trong túi áo mà đổ hết vào mồm. Toàn thân của ả ta run rẩy hộc máu, ánh đèn dầu rơi xuống rồi bùng lên, thiêu trụi tất cả căn nhà này. Những vong hồn kia cũng trong biển lửa rồi biến mất. Mọi người đứng nhìn cho tới khi mọi thứ thành tro tàn rồi mới xác nhận Phượng đã chết. Đây là một kết cục xứng đáng dành cho một kẻ tham lam như ả, bất chấp mọi thủ đoạn. Ngôi làng cũng có thể bình yên trở lại sau chuỗi ngày khốn đốn đè nén. Ngọn lửa kia đã đốt đi tất cả quá khứ đen tối của mọi người để khởi đầu cho một tương lai đầy tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.